Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2166, Tận Thế 6. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hoắc Chính Thanh đi làm nhiệm vụ, vài ngày đều chưa có trở về. Tận Thế bộc phát, từng tòa thành không? Bên trong là lắc lư zombie. Lúc này muốn tìm được đồ ăn, tìm được tài nguyên muốn đi rất xa. Hơn nữa cách căn cứ càng xa liền càng nguy hiểm. Thông tin gián đoạn, không thể nhận được kịp thời tiếp viện. Ngẫm lại đều là tại liếm máu trên lưỡi đao. Mỗi người đều tại dãy giụa cầu sinh. Người ủy thác Út Dương đối Hoắc Chính Thanh tâm tư Ninh Thư có điểm không rõ. Đoán chừng không có cái gì hận đi. Tại cái này tuân theo luật dừng thời điểm, hắn là bị ném bỏ. Đây là tận thế vô cùng chuyện bình thường. Đã thấy nhiều cũng liền chết lặng. Đây chính là nhân tính. Nhân tính không chịu nổi thử thách. Nhưng là tại như thế cảnh ngộ dưới, những cái kia ngẫu nhiên tản ra nhân tính ánh sáng liền tỏ ra đầy đủ chân quý. Lựa chọn càng thêm lợi cho mình, lợi cho căn cứ. Rất bình thường. Đoán chừng cũng sẽ không ở cùng Hoắc Chính Thanh nhắc lên quan hệ thế nào. Ninh Thư cảm thấy Hoắc Chính Thanh không chọc đến nàng, tại trên người nàng từng đến cọ đi, nàng liền có thể không đi trêu chọc Hoắc Chính Thanh. Nhưng là Hoắc Chính Thanh nhất định phải nhớ thương mông của nàng, đồng thời muốn lấy được mông của nàng. Cũng đừng trách nàng làm hắn cái kia đồ chơi cũng đứng lên không nổi nữa. Như vậy cũng không trở thành giống Tết đi đồng dạng hướng người trên người đâm. Ninh Thư không có chút nào sẽ lo lắng Hoắc Chính Thanh gặp được cái gì tốt, xấu cũng có chút nhân vật chính quang hoàn. Hơn nữa bản thân thực lực không kém. Ninh Thư mỗi ngày cái kia huấn luyện liền huấn luyện xong ngay tại trong phòng thí nghiệm thao tác các loại số liệu, nghĩ biện pháp, nghiên cứu, mới đưa về zombie. Sau đó zombie thân thể lại xảy ra biến dị, tế bào phân liệt, đến càng thêm nhanh, nhưng là rất nhanh lại tử vong. Zombie luôn là hư thối dáng vẻ, hẳn là cùng những này chết mất tế bào có quan. Hệ, kịch liệt phân liệt, sau đó rất chết nhanh. Ninh Thư cảm thấy đi, cái đồ chơi này thật đúng là đem nàng cho làm khó. Nếu như những này tế bào chỉ phân liệt không tử vong, từng cái càng không ngừng phân liệt, kia zombie đến biến thành bộ dáng gì? Những này tế bào có thể hay không chia ra cái gì kỳ quái tổ chức đi? Chẳng hạn như hai cái đầu, bốn cái tay, đến lúc đó càng thêm khó đối phó. Zombie như bây giờ rất tốt, hành động chậm chạp kết băng giòn. Chỉ cần nổ, đầu nhất định chết. Thật không biết muốn dùng biện pháp gì. Nhất là hiện tại điều kiện không thể tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu. Tài nguyên thiết bị các phương diện không đủ. Nhưng là căn cứ người có yêu cầu muốn làm ra giải quyết zombie đồ vật. Ninh Thư chỉ muốn nói áp lực như núi A. Mặc dù nghiên cứu không có cái gì tiến triển, nhưng là Ninh Thư tu luyện cùng các phương diện huấn luyện thân thể ngay tại dần dần cùng lên đến. Mặc dù nhìn vẫn là một cái bạch trảm kê dáng vẻ, nhưng là lực lượng hiện tại khí lực rất lớn, cơ bắp càng thêm có sức mạnh. Cởi quần áo ra vẫn có chút cơ bắp. Cơ bắp đường cong rất trôi chảy. Không có nhô lên cơ bắp, nhưng là bắp thịt như vậy nhất có lực bộc phát. Theo Hoắc Chính Thanh đi sau, Ninh Thư cảm giác nhìn chằm chằm chính mình mông. Ánh mắt càng nhiều, càng cực nóng, làm Ninh Thư có một loại mình tùy thời bảo hộ không được chính mình hoa cúc cảm giác. Đặt ở phía trên đương nhiên có thể thư giải chính mình dục vọng. Nhưng là bị áp người liền có chút khả năng. Cái kia bộ vị kiểu gì cũng sẽ cơ bắp lỏng. Chính là tâm tắc tắc. Ninh Thư đem hộ cúc làm thứ nhất quan trọng sự tình. Ở đây lại không thể tắm ruột. Các phương diện điều kiện cũng không thể cho phép mình bị áp. Có lẽ là Hoắc Chính Thanh tên có điểm lực uy hiếp. Mặc dù thèm nhỏ dãi ánh mắt nhiều, nhưng là không có người nào dám chân chính đối với hắn như thế nào. Đây chính là vì cái gì muốn tìm cái cường giả phụ thuộc. Như vậy không có người nào dám khi dễ, cũng có thể thu hoạch được sinh tồn cần tài nguyên. không biết lần này Hoắc Chính Thanh có thể hay không mang về bình an thuận. Nàng cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng làm sao làm cái không gian kia thoát. Ly bình an thuận, khó a. Ninh Thư chảy mồ hôi rèn luyện thể năng. Đầu óc đều phải nghĩ nổ. Nghĩ làm như, thế nào mới có thể giải quyết zombie vấn đề. Nếu như không còn tiến triển, bọn họ những này nhân viên nghiên cứu khoa học, liền muốn biến thành căn cứ bình thường nhất bình dân. Mỗi ngày chỉ có rất ít đồ ăn, uống vào không thế nào nước sạch. Toàn bộ sở nghiên cứu người đều căng thẳng một cái dây cung. Ninh Thư cảm thấy chính mình hẳn là ăn chút hạch đào cái gì bồi bổ não. Không, thì lại tiếp tục như thế. Tóc mình đều phải rơi xong. Lại cách vài ngày, làm nhiệm vụ Hoắc Chính Thanh trở về. Từng chiếc xe tải lái về căn cứ, mang về xe sinh hoạt tài nguyên, đồ dùng hàng ngày. Tất nhiên căn cứ người đều dùng hoan nghênh anh hùng tư thái hoan nghênh Hoắc Chính Thanh trở về. Ninh Thư đứng ở trên lầu, dựa vào lan can, nhìn Hoắc Chính Thanh, nhìn xe, đồ vật, xem bộ dáng là cướp sạch một cái siêu thị mới có thể mang về nhiều như vậy vật tư. Ninh Thư nhìn lướt qua phát hiện trở về trong đội ngũ không có bình an thuận. Cũng liền không có chú ý. Về tới sở nghiên cứu, mỗi ngày loay hoay zombie tế bào. Tại kính hiển vi quan sát dưới, hướng tế bào, tiêm vào một ít thuốc. Sau đó lại quan sát tế bào biến hóa. Bình thường thuốc, đối tế bào không có cái gì tổn thương. Ngăn cản không được cái gì. Sở nghiên cứu còn nuôi một cái zombie. Nhốt tại kính chống đạn bên trong. Zombie không nói gì năng lực. Trong miệng phát ra hở ha ha thanh âm. Con mắt đã không có thế lực. Tròng mắt thu nhỏ. Một đôi mắt không sai biệt lắm chỉ còn lại có tròng trắng mắt. Trên người đều là màu xám. Liền cùng thi thể không sai biệt lắm. Loại virus này làm cho nhân loại lây nhiễm sau liền cùng người chết sống lại. Đồng dạng, toàn bộ nhờ là khứu giác đến đi săn. Sở nghiên cứu mỗi ngày sẽ cho zombie tiêm vào một ít thuốc. Những chất thuốc này cũng là vì có thể giết chết zombie. Hơn nữa còn là nếu có thể sản xuất ra, zombie lại thế nào dày vò đều là nhảy nhót tưng bừng. Ngược lại là nhân viên nghiên cứu mỗi lần cho zombie tiêm vào thời điểm đều phải phòng ngừa mình bị chảo thương, bị cắn đến. Nếu như lây nhiễm, chắc chắn biến thành zombie. Biến thành mất hết ý thức quái vật, còn muốn bị sở nghiên cứu dùng để làm nghiên cứu. Lây nhiễm quá trình phi thường đau khổ, làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ninh Thư thở dài, mỗi lần theo sở nghiên cứu trong ra tới đều là chỗ nào cạch. Cạch, nếu để cho nàng một quyền đập nát zombie cái chán, dễ dàng sự tình. Nhưng là muốn dùng như vậy quanh co phương pháp giải quyết một cái zombie. Chính là quá mẹ nó mệt mỏi. Ra sở nghiên cứu, Ninh Thư phát hiện Hoắc Chính Thanh ngay tại cửa đợi nàng. Đoán chừng là tắm một cái. Làm Hoắc Chính Thanh thoạt nhìn không có như vậy. Toàn thân đều là cảm giác tối tăm. Hoắc Chính Thanh nhìn thấy Ninh Thư, đi tới đối Ninh Thư nói. Lần này ta ra, ngoài tìm được một ít đồ tốt. Ninh Thư, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dù sao cho dù có vật gì tốt cũng không tới phiên nàng dùng. Không tới phiên, nàng ăn, không biết ngược lại tốt, miễn cho thèm. Hơn nữa nàng có ích cốc đan, không cần mỗi ngày ăn cơm. Hoắc Chính Thanh tiến đến Ninh Thư bên tai. A lấy nhiệt khí, ngữ khí ái muội, nói, lần này ta tìm được nhuận, trượt, tề, còn có các loại trợ hứng. Ninh Thư, ha ha. Ba câu nói không thể rời đi loại chủ đề này. Không phụ hình người tét đi sưng. Hô thế này, Ninh Thư nói mà không có biểu cảm gì nói. Người giữ lại chính mình dùng. Ninh Thư cảm thấy chính mình linh hồn đều muốn bị ô nhiễm. Có thể hay không? Hàm xúc điểm, mời ngươi hàm xúc điểm. Hoắc Chính Thanh thân thể khôi ngô hướng Ninh Thư nghiêng lên người. Đem Ninh Thư ngăn ở nơi hẻo lánh trong. Ta nghĩ làm ngươi. Hết chương.